Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mỗi lần làm xong bàn thảo, còn 20 ngày nữa sẽ hết hạn hợp đồng. Bắt đầu từ ngày nào, cô cũng không nhớ rõ. Chính là mấy ngày tâm tình, nhưng dần dần thay đổi theo hứng thú. Do vội vàng sợ hãi, tự nhiên biến thành quyến luyến cùng với mất mát. Ánh mắt đột nhiên dừng tại biển tên, ở trước bậc thềm của tòa cao ốc phía trước. Tại sao cô lại tự nhiên lựa chọn quán bar ở đối diện với sở thị chứ? Tức giận nhìn Sở Thiên Hàn thích ý, từ từ bước tới chỗ của cô, hiện tại muốn tránh cũng không kịp, chỉ có thể nhắm mắt mà tiến lên. Hai, bà xã à, thay vì ngồi chỗ đối diện nhìn anh, vì sao không trực tiếp vào phòng giám sát chứ? Anh nhướng mày hài hước, thưởng thức sáng vẻ tức giận trong lòng của cô, nhưng không có cách nào xả ra. Em chỉ là thấy mệt nên mới đi tới đây, thuận tiện nghỉ ngơi một chút mà thôi. Bất quá lần sau em sẽ nhớ rõ vị trí địa lý ở đây. Không muốn Tuấn hơi thừa lời, cô cứ tự nhiên như thế mà nói ra. Sở Thiên Hàn buồn bực cười hai tiếng. Điều này chứng tỏ duyên phận của chúng ta là do trời định. Ôn Ngọc Thanh trợn mắt mà tức giận. Coi như là duyên phận, nhưng nhất định là nghiệt duyên đi. Thật là, chọn chỗ nào không chọn, chọn quán này để vào. Hôm nay đúng là không nên ra cửa. Về sau phải nhớ xem dầu hoàng đạo rồi mới ra ngoài, tránh cho mọi chuyện không thuận lợi. Tóm lại có duyên là được rồi. Vào bên trong cho mát một chút. Nhìn em có vẻ đang rất nóng. Anh quan tâm giúp cô lau mồ hôi ở trên trán. Không, nơi này quan sát rất tốt. Không đừng tự nhiên đưa mắt hướng tới đoàn người. Bỏ qua người bên cạnh đang làm cô chấn động, cũng hết sức bỏ qua máy điều hòa hấp dẫn cô. Em đã nóng như vậy rồi, lừa dối người khác rất là khá hay sao? Anh cười lắc đầu, nhìn tay chân của cô không ngừng ra đổ mồ hôi. Cái này thì trách ai chứ, còn không phải là vì anh ta ư? Ôn Ngọc Thanh vừa lau mồ hôi trong lòng lại lầm bầm. Là vì cô căng thẳng mới ra mồ hôi, nhưng cũng không có thể nói rõ là bởi vì anh ta. Anh còn đang chuẩn bị hội nghị, cũng không có thời gian để quấy rầy em đâu. Anh thả mồi. Lý trí ngăn cản cô không được đi, nhưng cô lại nghe mình nói. Thôi thì được rồi. Đáy mắt của Sở Thiên Hàn thoáng qua một chút gian trá. Cô vợ nhỏ bé của anh quả nhiên là dễ lừa. Thư ký riêng của Sở Thiên Hàn là con trai, lại là đàn ông đó. Hơn nữa còn là một chàng trai vô cùng bảnh bao. Đại não của Ôn Ngọc Thanh chết ngay tại chỗ 2 giây, thiếu chút nữa xúc động muốn cấu đầu mình mà rụi mắt. Vừa nhìn cô ra thang máy, đã nhìn chằm chằm vào mặt của Tề Thừa Chính. Cho đến giờ phút này, Sở Thiên Hàn rốt cuộc hiểu mỗi lần Lý Tử Minh kêu Tề Thừa Chính là yêu nhân, trong lòng có cảm giác như thế nào. Trước kia cảm thấy có hình dạng được vui tai vui mắt mà không cần phải lo lắng xảy ra tình yêu thư ký trong phòng làm việc, thật là một chuyện không thể. Nhưng bây giờ đột nhiên cảm thấy gương mặt xinh đẹp kia cực kỳ chướng mắt. Ước gì có thể biến anh ta thành bộ mặt của quỷ giả xoa. Người trước mặt này không diễm lệ, cũng không phải là một cô gái có khí chất uyển chuyển. Tề Thừa Chính cảm thấy hoang mang, trưởng ngũ quan bên ngoài thanh tú làm cho người ta có cảm giác thoải mái. Thật sự cô không làm thế nào cho người ta có một chút ấn tượng sâu sắc. Nhưng cô lại được Sở Thiên Hàn che chở là điều mà trước đây chưa từng xảy ra. Lại nói mới vừa rồi ở trước cửa sổ sát đất, Sở tổng giám đốc nhìn qua, bởi vì thấy thoáng qua bóng dáng của bà xã, liền cho dừng lại hội nghị hàng tháng đang diễn ra một nửa, rồi chạy nhanh như chớp, để lại các vị quan trọng trong công ty ngơ ngác. Bà chủ. Ôn Ngọc Thanh chớp mắt mấy cái, xác định người đàn ông này thật sự là người mà không phải ảo giác, cô cười híp mắt. Nhân vật chính, lý tưởng nhất trong suy nghĩ của tôi nha. Nhìn không được bị người kiềm chặt quá chặt, lập tức vùng khỏi cánh tay. Cô chăm chú đánh giá từ trên xuống dưới, còn lộ ra một vẻ mặt rất là hài lòng. Sở Thiên Hàn cúi đầu nhìn tay mình. Mới vừa rồi, ánh mắt nguy hiểm của anh lại nhắm lại. Thật không ngờ rằng cô có thể dễ dàng thoát khỏi tay anh. Quả thật, giống như là uống nước thoải mái tự do. Cảm giác mình giống như là cừu non để chờ đấu giá. Sống lưng của Tề Thừa Chính có một chút lạnh. Tục ngữ có một câu rằng, không phải là người một nhà, không phải vào cửa. Người này cùng với Sở Thiên Hàn tính tình đều xấu xa, anh nên giữ khoảng cách. Tôi đi pha cà phê. Anh lấy tốc độ xưa nay chưa từng thấy biến mất ở phòng trà. Anh đừng chạy. Ôn Ngọc Thanh làm sao có thể buông pha một cơ hội nhìn gần trai đẹp như vậy được chứ? Bà xã à? Sở Thiên Hàn vô cùng tức giận, duỗi tay đem người ôm kéo trở lại, mạnh một chút nữa là đâm vào eo của cô. Sở Thiên Hàn, anh làm cái gì đó hả? Vì sao lại cản đường của em? Ôn Ngọc Thanh thét lên, hình dáng của người đàn ông lý tưởng của cô. Cô lại còn dám lớn tiếng như vậy, đúng là bị sắc đẹp dụ dỗ rồi, ngay cả che giấu tâm tư cũng không thèm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net